Tu La Vũ Thần, chương 1805, Tiễn Xạ Võ Đế. Góc truyện audio.com, lại là một kiện nửa thành đế binh. Này Sở Phong đến tột cùng nhiều ít nửa thành đế binh. Nhìn Sở Phong trong tay kia lam thăm thảm trường cung, mọi người bội cảm giật mình. Suy cho cùng mọi người đã biết, Sở Phong từng ở Nam Cung đế tộc hoàng tử trong tay. Cướp đi qua Thanh Hồng Kiếm cùng Tử Hồng Kiếm hai kiện nửa thành đế binh. Sau đó lại bái Nguyệt Vân Thành chinh phục đại danh đỉnh đỉnh ma kiếm Tà Thần Kiếm. Lúc trước sử dụng chính là Tây Môn Phi Thuyết Thiên Tiên Kiếm. Bây giờ không ngờ xuất ra một bả nửa thành đế binh. Đồng thời phẩm chất cao như thế, thật làm người khác đố kỵ a. Suy cho cùng nửa thành đế binh quý giá như thế, dù cho tứ tộc ở đây võ đế cường giả, cũng không phải mỗi cái đều kiềm giữ, nhưng mà Sở Phong một cái bán đế, lại một mình tự có nhiều như vậy kiện, bá, nhưng mà, liền tại mọi người không ngừng hâm mộ thời điểm, tay phải tự túi càn khôn xẹt qua, một căn kim sắc mũi tên, cũng là giữ tại trong tay, mũi tên nơi tay, Sở Phong lập tức trên tên dây cung, mãnh liệt dương cung, sau đó hét lớn một tiếng, một phẩm võ đế. Chết, oanh, này tiễn vừa ra, thiên địa khẽ động, một đạo còn hơn kinh hãi tiếng sấm, bỗng nhiên tự dây cung chỗ tạc nổ tiếng vang, cùng lúc đó chỉ thấy một vệt kim quang xẹt qua, cự ly Sở Phong gần nhất tên kia một phẩm võ đế. Liền bị kim tiễn phá thể, ai cha, kim tiễn phá thể, vị kia một phẩm võ đế, liền phát ra một tiếng tê tâm liệt phế, đau đớn thê thảm vô cùng tiếng kêu. Bành bành bành bành bành bành, theo sát phía sau, vị kia võ đế trên người, liền nổ bắn ra một đạo đạo chùm sáng màu vàng kim. Chùm tia sáng càng ngày càng nhiều, vị kia võ đế không chỉ có hoàn toàn thay đổi, đồng thời rất nhanh thì bạo thể mà chết, mà vị kia, chính là trước cùng Sở Phong kêu gào, Tây Môn đế tộc võ đế, a chuyện gì xảy ra, thấy vậy một màn, chớ nói bên cạnh người. Ngay cả kia hai vị khác truy sát Sở Phong võ đế, cũng đều sững sờ ở nơi đó. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều không tin tưởng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, thế nào kia đường đường một phẩm võ đế, liền chết như vậy, một phẩm võ đế, chết, oanh, đúng lúc này, Sở Phong lại là quát to một tiếng, cùng lúc đó lại là một đạo kim tiễn bắn ra, ái cha, ngay sau đó. Kia ngẩn người tại đó hai vị võ đế bên trong, liền lại có một vị bị kim tiễn phá thể, bắt đầu hét thảm lên, mà kèm theo đạo kia đạo kim sắc chùm sáng, không ngừng tự thể nội nở rộ, rất nhanh vị kia võ đế cường giả tựa như lúc trước vị kia giống nhau. Bạo thể mà chết, a, là kia kim tiễn, Sở Phong là dùng kia kim tiễn giết võ đế, rốt cục, có người phản ứng qua đây. Hai vị kia võ đế trước khi chết, đều bị kia kim tiễn phá thể, cũng không chính là bị kia kim tiễn gây thương tích sao? Chỉ là này kim tiễn đến tột cùng là nào chí bảo? Thậm chí ngay cả một phẩm võ đế, cũng là chém giết thoải mái như vậy. Này uy lực, coi như là hai phẩm võ đế, cũng chưa chắc chịu được chứ. Bá, mà mọi người ở đây kinh thán liên tục lúc. Sở Phong lại rút ra một căn kim sắc mũi tên, a, mắt thấy Sở Phong đã xem kia kim tiễn thượng huyền. Vị kia cự ly Sở Phong gần nhất một phẩm võ đế. Nhất thời thần kinh căng thẳng, sợ đến xanh cả mặt, a, nhìn đối phương kia xanh mét sắc mặt, Sở Phong còn lại là mỉm cười. Sau đó bỗng nhiên nhắm ngay kia chính cùng Hồng Cường giao chiến hai gã võ đế chi nhất. Hét lớn một tiếng, một phẩm võ đế. Chết, oanh, tiễn tùy tâm động, kia kim tiễn vừa ra, liền lập tức hướng kia vị kia Sở Phong muốn giết võ đế bay vút mà đi. Đáng chết, nhưng mà, kia kim tiễn vừa mới bắn ra, vị kia võ đế dĩ nhiên thân hình nhất chuyển, ẩn vào hư không, nguyên lai, hắn mặc dù một mực cùng Hồng Cường giao chiến, nhưng lại cũng chú ý Sở Phong bên này phát sinh sự tình. Biết kia kim tiễn lợi hại hắn. Thời khắc này lựa chọn bỏ chạy, phốc suy, thế nhưng, chỉ thấy kia kim tiễn tự hư không xẹt qua, một đạo máu tươi lăng không mà hiện, ái cha, theo sát phía sau, vị kia ẩn vào hư không võ đế, cũng là lần thứ hai tái hiện. Chỉ là thời khắc này tái hiện lúc, trên người của hắn đã đều là kim sắc chùm sáng. Sau đó liền bạo thể mà chết. Một phẩm võ đế, chết, oanh, nhưng mà, ngay lúc vị vừa mới chết sau, lại là một đạo kim sắc mũi tên bạo kích mà đến. Đem kia cùng Hồng Cường giao chiến một vị khác võ đế. Tại chỗ chém giết, không tốt Sở Phong kia kim tiễn quả nhiên có thể giết võ đế. Thời khắc này, kia mới bắt đầu truy sát Sở Phong ba người chi nhất. Quay đầu bỏ chạy, trơ mắt nhìn Sở Phong bắn chết bốn gã một phẩm võ đế. Hắn biết mình cũng tuyệt đối vô pháp may mắn tránh khỏi. Phải mau chóng chạy trốn mới được. Chuyện này, mà trơ mắt nhìn, đường đường một phẩm võ đế, bị Sở Phong sợ đến tè ra quần, chạy trối chết, mọi người không biết làm sao hình dáng. Tâm tình giờ khắc này là hảo trốn. Trốn đi được sao? Sở Phong lạnh lùng cười. Lại là lấy ra một căn kim sắc mũi tên. Hét lớn ra vị kia tu vi sau. Thả lòng tay lại là một tiễn. Oanh, lại là một tiễn thẳng tắp phút qua không trung. Cứ việc vị kia trốn rất nhanh. Có thể kia kim sắc mũi tên. Chỉ cần rời dây cung. Tựa như cùng lấy mạng truy mệnh phù một loại vị kia sau cùng vẫn đang không có chạy trốn bị kim tiễn phá thể. Sau đó bạo thể mà chết vận mệnh. Đáng chết, tên khốn này quả thực không phải người. Kia cùng thủy tiên áo nghĩa thuật, hỏa tiên áo nghĩa thuật chiến đấu hai vị võ đế. Cũng là quay đầu liền chạy. Không chỉ có sử dụng cực nhanh thân pháp võ kỹ, còn xuất ra chạy trốn trí bảo, ẩn giấu hành tung của mình. Oanh oanh, nhưng mà, Sở Phong liên tục bắn ra hai mũi tên, chỉ nghe lưỡng đạo kêu thảm thiết truyền đến, hai vị kia đã bị mất mạng, chết vào kim tiễn phía dưới. Cái này, thời khắc này, mọi người trợn mắt hốc mồm, rất nhiều người đã kinh ngạc nói không ra lời, đầy đủ bảy tên một phẩm võ đế, trong chớp mắt lại toàn bộ bị Sở Phong bắn chết, thật là khiến người ta không muốn kinh hãi đều khó khăn. Này Sở Phong làm sao sẽ như vậy hung tàn? Đây là tiểu bối sao? Đây là bán đế sao? Đây là người sao? Sở Phong, ngươi đến tột cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn? Là ta không biết, thiên đạo phủ các vị trưởng lão bên cạnh, Lãnh Nguyệt đứng ở nơi đó. Chỉ là thời khắc này trong mắt của nàng, tràn đầy nghĩ mà sợ. Nàng còn nhớ rõ lúc đầu cùng Sở Phong giao thủ thời điểm. Sở Phong từng nói qua. Hắn có chí bảo, có thể đơn giản lấy đi Lãnh Nguyệt tính mệnh, chỉ là khinh thường sử dụng. Lúc đó Lãnh Nguyệt còn châm chọc khiêu khích, căn bản không tin Sở Phong sẽ có bảo vật như thế. Mà hôm nay gặp mặt, nàng mới phát hiện, bản thân là như vậy vô tri buồn cười. Sở Phong không phải là không có bảo vật như thế. Hắn có, bởi vì hôm nay hắn liền dùng kia bảo vật, bắn chết đầy đủ bảy vị một phẩm võ đế. Chẳng qua là khi ngày sau Sở Phong cùng nàng giao thủ. Khinh thường sử dụng mà thôi. Bằng không, nàng Lãnh Nguyệt không thể bình yên đứng ở chỗ này. Sớm liền bỏ mạng kia kim tiễn phía dưới. Sở Phong, nghĩ không ra ngươi lại có này chờ thứ lợi hại. Lão Phu hôm nay, ngược lại bị ngươi cứu một mạng. Hồng Cường đi tới Sở Phong phụ cận. Cười đến không thể ngậm miệng. Sở Phong thật là cho hắn một kinh hỉ. Thời khắc này Hồng Cường trên người, có mấy chỗ nhìn thấy mà giật mình vết thương, có hỏa thương, có vết đao, hỏa trên đốt đen da thịt, vết đao mở ra tận xương, từ này có thể thấy được, tuy rằng Hồng Cường kiềm chế hai gã một phẩm võ đế. Nhưng trên thực tế hắn cũng chỉ là miễn cưỡng khiên chế. Trên thực tế căn bản là không có cách lấy một địch hai. Bằng không sẽ không tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn. Liền người bị nhiều thương, nếu là tiếp tục chiến đấu đi xuống, hắn sợ là bất tử, cũng phải cần người bị thương nặng, nguyên do hắn nói không sai, đích thật là Sở Phong cứu hắn. Cách chương.